Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Chúng ta đang có chương trình học kinh A Di Đà với đề tài là mười phương sanh nở. Hôm nay là kỳ thứ 3. Hôm trước Pháp Hòa có giới thiệu với đại chúng cảnh tịnh độ và ba cái điều kiện của người tu tịnh độ. Tức là người nào muốn vãng sinh về cõi của Phật thì người đó phải có đủ ba điều kiện. Trong kinh tịnh độ, trong các sách tịnh độ, ba cái điều này người ta gọi là tư lương tịnh độ. Giống như người muốn đi Tây Phương mà không có ba cái này thì không có đi được. Thì hôm trước mình đã học một rồi, đó là tính. Tính là niềm tin. Niềm tin là có Phật Di Đà. Niềm tin là mình niệm danh hiệu Phật có kết quả. Mình phải tin mới được. Mình tu mà mình không có niềm tin thì tu không có được. Cũng giống như là mình tin là mình thực hiện một cái gì đó, mà sau khi mình gạn lọc, mình suy nghĩ kỹ thì mình biết cái đó nó sẽ mang lại kết quả tốt. Hôm nay mình nói đến cái điều kiện thứ hai, đó là nguyện. Sau khi mình tin xong rồi thì mình phải nguyện, phải không? Bây giờ nguyện là gì? Nguyện tức là xuất phát từ cái tấm lòng của mình. Sau khi mình tin rồi, bây giờ mình phát nguyện. Mình phát nguyện, người có phát nguyện á thì mình mới làm được. Giống như ở trong nhà Phật á, Phật tử thì phải thọ tam quy ngũ giới, tức là thọ pháp và quy Phật, quy pháp quy tăng, giữ năm giới. Mà nếu mà mình không có hiểu rằng á, giữ năm cái giới này sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân, cho xã hội thì mình đâu có nguyện làm. Cho nên cái điều giới mà mình phát nguyện, không ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để mang lại niềm vui sống cho mọi người và mọi loài, hay là con xin học theo hạnh đại bi, nên mình nguyện không có giết chóc. Cho mình tin rồi mình phải phát nguyện. Thì bây giờ trong nhà Phật có làm cái gì cũng phải nguyện hết á. Nguyện là gì? Tự với trong lòng mình muốn cho nên mình mới nguyện. Còn người ta mình không muốn mà ép mình á thì cái đó không phải, là mình hiểu biết mình nguyện. Giờ mình nguyện làm sao? Thí dụ như người tu mình phải nguyện bỏ hết phiền não tham sân si, dứt tâm cầu vãng sanh tịnh độ. Đó là một trong những cái điều kiện mình nguyện đó. Người muốn đi Tây Phương tịnh độ mà còn phiền não nhiều quá không có đi tịnh độ được. Thôi bây giờ mình nói gần chút đi. Mỗi ngày mình muốn có niềm vui mà người này mình giận, người kia mình hờn, rồi mình cứ trách móc mình, rồi làm sao mình có niềm vui? Mà niềm vui không có là tịnh độ không có. Cho nên tự trong lòng mình còn không có tịnh độ thì mình nói chi tới cảnh độ, cảnh giới bên ngoài. Cho nên mình phải bỏ tham sân si để cầu sanh tịnh độ. Từ nay trở đi cho đến vĩnh viễn, đừng có tạo những cái nghiệp ác để rồi mình đọa lạc. Nói mình nguyện như vậy đó, tức là những cái gì mà xấu ác nguyện không làm. Cho nên mỗi bữa cơm mình nhớ tụng nguyện sao? Nguyện không làm điều ác. Miếng cơm đầu tiên mình ăn á, rồi cái nguyện mình không làm điều ác thì làm gì? Nguyện làm các điều lành, rồi nguyện độ tất cả chúng sanh. Đó, ngay cả bữa ăn thôi, mỗi bữa ăn mới phải nguyện. Một cái vị sa di mà đi xuất gia đó, thì cái nghĩa đầu tiên của cái người sa di là gì? Đó là phải dứt ác làm lành. Đó là điều phát nguyện. Xấu ác không bỏ, điều lành không làm thì làm sao mà tu? Cho nên là nguyện như bao nhiêu cái thiện nghiệp đã tạo chẳng vì cầu cái phước báo cõi người cõi trời mà chỉ hồi hướng về cõi tịnh độ thôi. Cũng giống như bây giờ mà mình đi làm á, lượng đồng cũng bỏ vô băng, mà hai đồng cũng bỏ vô băng, bao nhiêu mình có cũng để vô cái account đó. Account này là account tịnh độ. Nguyện gặp nghịch cảnh cũng không có nản lòng. Nghịch cảnh sao? Có khi bệnh mà, nhiều khi mình bệnh quá cái làm cho mình cũng sao, cũng nản lòng không muốn tu nữa. Hồi chưa tu xong thấy bệnh và có hồi tu hoài nó bệnh quá cái là mình nản lòng. Rồi nhiều khi á, gặp những cái nghịch cảnh cái mình nói hồi mình ở nhà mình chưa đi chùa xong mình cũng thoải mái lắm, giờ càng đi chùa thì phiền não càng nhiều. Thì tại sao vậy? Đây hòa đọc cho đại chúng nghe mấy câu. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, đường đạo lâu dài dạ chớ nao, khảo đảo càng nhiều đạo càng cao, quyết chí tu hành dù nghịch cảnh, sau cơn giông gió hiện trăng sao. Sau một cơn giông gió thì sẽ có trăng sao. Nhưng mà những cái câu đó nó là những cái câu pháp cú. Pháp cú là gì? Tức là những cái câu, cú là câu đó, chữ cú nghĩa là câu. Những cái câu thật là Phật pháp, giống như là một cái viên thuốc vậy đó, hay là cũng giống như là một gói, một viên kẹo xanh. Mình hơi mệt mệt chứ mình uống, mình ngậm viên kẹo xanh đó làm cho mình khỏe, thì những cái câu đó giúp cho mình. Người ta thường nói, người ta giỡn thì nói sau cơn mưa trời ướt nhẹp, đường ướt nhẹp. Thì đúng rồi, sau một cái cơn hoạn nạn thì mình cũng gặp nhiều những cái khổ lụy, nhưng mà cái đó là ở mặt xác thôi, mặt thân thôi, nhưng mà mặt tâm của mình thì nó khác. Hồi chiều có một đạo hữu lên thăm, thì thôi rồi, bây giờ anh mới chia sẻ là một cuộc sống anh bây giờ nó khá hơn, có công ăn việc làm vững chãi hơn. Thì anh mới ngồi nhắc lại, anh nói thầy nhớ không, 20 năm trước khi mình gặp nhau thì ở Việt Nam mới qua rất là khổ, đi làm công làm cán rất cực. Thì 20 năm trước thì cái chùa Trúc Lâm này nó cũng không phải được như vậy. Và 20 năm trước thì anh cũng rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ anh mới nói với Pháp Hòa, hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai. Còn mình giờ tu làm sao mà hết cơn bỉ cực tới hồi thối lui tức là mình sợ quá rồi cái mình lui. Cho nên cái câu mà nhắc cho mình, sau cơn mưa thì trời lại sáng, đường đạo lâu dài dạ chớ nao, khảo đảo càng nhiều đạo càng cao, quyết chí tu hành dù nghịch cảnh, sau cơn giông tố hiện trăng sao. Hình ảnh rất là đẹp. Sau cơn giông tố thì sẽ có trăng sao. Giống như Pháp Hòa nhớ có một cái bài thơ, cửa tùng đôi cánh khép, một mũi tên sáng chói lìa dây cung lao vút tới, mặt trời nổ tung đầy sân hoa cam rụng, trăng hiện bóng trong ngần. Thì khi mình đọc những cái câu thơ đó thì mình thấy, mình thấy cái hình ảnh rất đẹp. Cho nên mình tu nhiều khi các tổ dạy mình đó, mà nếu mình cuộc tu của mình mà nó thuận quá, nhiều khi cái mình sanh tâm xem thường và khinh lơn. Cũng giống như mình ỷ mình mạnh khỏe đó, mình cứ đi ra đường mặc đồ không có đủ ấm, nhưng mà có một ngày kia trong người mình nó thấm rồi, đi riết bao ngày cái nó thấm dần cái bệnh, cái bắt đầu bệnh. Mà khi bệnh xuống một cái rồi mình mới biết là mình tránh không được nữa. Thì lâu lâu vậy có một cơn bệnh vậy mình mới biết là mình không có phải như ngày xưa nữa. Bây giờ mình biết sợ lạnh rồi. Thì cũng như vậy, cho nên có một chút xíu nghịch thì mình sẽ giúp cho mình nhiều hơn. Bây giờ tính rồi, rồi nguyện gì nữa? nguyện pháp giới hết thảy chúng sanh cùng phát tâm niệm Phật. Cho Pháp Hòa hay phục nguyện á, phổ nguyện pháp giới chúng sanh đồng tu thập thiện, đồng niệm Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Những cái câu Pháp Hòa hay phục nguyện quý vị thường nghe đó. Tại vì mình tu là mình phải có những cái bạn đồng hành, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Đâu mà mình không có người đồng hành đó, thì cái nguyện mình nó đi không, nó cà lơ đó. Quý vị để ý ha. Cho nên Pháp Hòa rất là quý vào, rất là khuyến khích là tu hành mà hai vợ chồng cùng tu. Tại sao vậy? Tại vì đi cùng đi rồi mình hiểu nhau. À, bà xã tôi đi chùa để làm gì, ông xã tôi tới chùa làm gì. Cho nên đồng vợ đồng chồng phát tâm tu là tốt, hiểu với nhau. Cho nên mình đời này mình tu, mình có người, một người bạn đời với mình mà tu chung với mình, đó là mình biết rằng đó, một cái phước. Bây giờ người kia chưa tu nhưng mà người ta ủng hộ mình tu cũng là một cái phước. Rồi nhiều khi mình tu và người kia không ủng hộ, không có hộ trì cho mình, mình tu mình đi chùa chứ cái bụng mình sao, nó cũng hồi hộp lắm, phải tranh thủ đi về, tại vì cái người kia đang trong chờ. Còn nếu là người kia cùng đi với mình nó thoải mái lắm, tại vì về thì cùng về, đi thì cùng đi. Thôi là nói vậy em biết có đúng không? Chứ còn người đi mà mình biết là bổn phận mình còn nhà mình đi chứ nhìn đồng hồ hoài thôi. Cho nên mình biết là mình tu mà mình được có một cái người cùng nguyện với mình. Cho nên lại chúng thấy đọc trong kinh đó, Đức Phật cũng kể đó, Gia Du Đà La nhiều đời nhiều kiếp cũng nguyện với Ngài rồi, Ngài xuất hiện ở đời nào tu hành hạnh Bồ Tát thì Gia Du Đà La cũng nguyện bên cạnh Ngài để ủng hộ cho Ngài. Cho nên quý vị mới thấy đời này vợ chồng gặp nhau cũng do cái nguyện. Nhưng mà nguyện xấu hay nguyện gì đó thì chưa biết ha. Nhưng mà giờ mình nói trong cái phạm vi tốt thôi ha. Rồi ví dụ cái đời này hồi cái thể kiếp trước á, mình gặp nhau theo cái tình cảm nam nữ bình thường, nhờ hiểu đạo rồi cái mình nguyện sao, nguyện kết bồ đề quyến thuộc, đời sau gặp nhau mình nuôi nhau mình tu nữa. Chứ còn không thì gặp nhau làm khổ nhau tiếp. Cho mình nguyện. Rồi cái điều thứ ba mà của người tu đó là gì? Đó là hành. Hành tức là cái việc làm. Mình tin rồi mình nguyện, rồi bây giờ mình phải làm. Giờ cái người nguyện phải làm sao? Nguyện cái tâm của mình đó, phải tha thiết cầu sanh tịnh độ. Người ta nói là tin sâu nguyện thiết, niềm tin phải kiên cố, nguyện phải thiết, hành phải cần. Cần là xuyên, chuyên cần. Tin sâu, nguyện thiết, hành cần. Cần tức là siêng năng. Bây giờ hạnh nè, hạnh là việc làm. Bây giờ cái việc làm của người tu tịnh độ là làm gì? Là phải chấp trì danh hiệu. Quý vị nhớ cái câu đó trong kinh không? Chấp trì danh hiệu. Chấp trì là sao? Phải nắm giữ cái danh hiệu của Phật, không có rời. Cho nên nhiều khi mình thấy cái người tu Phật tử đi chùa người ta, mình có nói chào cái chị đó chắc chị không bình thường sao, thấy cái miệng chị cứ lấp nhấp ngoài, không phải đâu, ta niệm Phật đó. Người ta niệm Phật đó. Bây giờ mình muốn hành niệm Phật có bốn cách. Niệm Phật có bốn cách niệm. Thứ nhất là trì danh niệm Phật. Trì danh là sao? Đọc danh Phật ra tiếng. Nhưng mà trong cái trì danh này nó có hai cách, nó có ba cách. Cao thanh hay là đê thanh hay là mặc niệm. Thí dụ như bây giờ mình trì danh là Nam Mô Di Đà Phật, miệng mình niệm, tai mình nghe, hiểu không? Rồi bây giờ mình muốn mình để chấn ác cái buồn ngủ quá đi, niệm cho lớn Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm lớn để cho cái tiếng niệm này nó đừng có làm mình buồn ngủ. Nhưng mà niệm hồi cái mình mệt rồi cái mình sao? Mình trì, tức là mình sao? mình mặc niệm thôi, không có cao thanh để mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Rồi bây giờ mình thấp xuống chút nữa, mất cái môi thôi, trì danh niệm Phật. Tại vì sao? Tại vì mình hay niệm cái khác. Mình hay niệm mà thí dụ như thấy cái gì xung quanh mình cũng hay nói lắm, cái tật hay nói. Người kia dày, người nọ thế kia, mình cứ nói hoài cả ngày, mà rốt cuộc hình như kiểm lại nguyên ngày đó, mình niệm tùm lum hết mà không có cái niệm nào ra niệm nào hết. Cho nên không có gọi là chánh niệm, mình tạp niệm, tạp nháp. Cái kiểu niệm của mình là niệm cô ốt á, cái tiệm cô ốt á, đủ thứ trong đó hết trơn á. Thành thử ra bây giờ niệm Phật là niệm sao? Chữ niệm nó đúng cái nghĩa là nhớ nghĩ. Khi mình nhớ nghĩ tới Phật thì cái tâm mình có nhớ nghĩ, cho nên cái miệng mình mới nói ra. Thay vì mình nhớ nghĩ vạn bữa nay như bao nhiêu lượng tiền đô bữa nay lên hay xuống, mình cứ niệm cái đó hoài thì nó không có lợi. Còn cái chuyện mình lâu lâu mình phải cần thì mình phải thăm dò kinh tế thị trường thì cái đó không nói, cuộc sống hàng ngày mình. Nhưng mà mình phải thường xuyên niệm Phật, thì niệm Phật để cho tâm mình nó tỉnh. Cho nên mình thứ nhất là mình phải trì danh niệm Phật. Rồi bây giờ mình trì danh niệm Phật, đi cũng niệm, đứng cũng niệm, ngồi cũng niệm, nằm cũng niệm. Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Cuốn chả giò cũng niệm Phật, lạc rau cũng niệm Phật, tưới hoa cũng niệm Phật. Trừ khi nào cần nói chuyện gì thì nói, nhưng mà hãy buông ra rồi, xong rồi thì trở lại với câu niệm Phật. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Còn bây giờ mình mỗi tối mình mặc áo vô, mình lễ Phật xong mình cầm xong chuỗi mình niệm Phật, mà cái tâm mình nó hay lộn xộn quá. Bây giờ phải có một cái hình Phật để trước mặt mình, để mình sao? Để mình có thể nhìn vô Phật mà đừng có tạp niệm. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Quán tướng niệm Phật tức là nhìn hình Phật để tâm mình không có sao lãng. Cho nên tại sao mà mình cần có hình Phật là vậy đó. Tại vì cái tâm mình nó ít có tập trung. Cho nên nhờ có cái bức ảnh của Phật dễ giúp cho mình tập trung hơn, có phải không? Vậy cho nên á, cái căn bản đầu tiên của người Phật tử là gì? Là mình có một bức tranh ảnh của Phật ở nhà, lớn nhỏ gì cũng được, nhưng mình nên để đâu đó để hàng ngày mình còn thấy Phật. Có nhiều khi cái hình nó đã để ha, trong đầu mình không bao giờ mà nghĩ cái gì, mà khởi mỗi lần đi ngang gặp cái Phật của mình, trong đầu mình nó liền khởi cái niệm liền Phật. Rồi mình treo hình Phật Thích Ca, cái gì mình đi ngang cái Phật Thích Ca. Cho nên nhiều khi á, bây giờ mình ít có suy niệm Phật phải không? Viết một chữ đi, Nam Mô A Di Đà Phật, người dán đâu đó. Cứ mỗi lần đi ngang thấy cái chữ, sáu cái chữ đó là tự nhiên mình phải đọc à. Có nhiều khi mình chưa hề khởi tâm niệm Phật, hay là những người xung quanh mình không ai khởi tâm niệm Phật hết, nhưng mình viết cái chữ đó. Mà họ dù muốn dù không thì thấy chữ là phải đọc. Mà dù không đọc ra tiếng, nhưng mà đọc ở đâu? Đọc trong cái tư tưởng của họ. Thì một cái tiếng Nam Mô về Phật gieo trong tâm của họ tốt. Cho ở nhà mình nên biết Nam Mô A Di Đà Phật, hay là bốn chữ A Di Đà Phật, để đâu đó. Cứ mỗi lần đi ra đi vô là thấy chữ, và thấy, cứ thấy chữ là phải đọc. Trì danh niệm Phật, quán tướng niệm Phật. Cái thứ ba là gì? Là quán tưởng niệm Phật. Quán tướng mà giờ gọi quán tưởng. Quán tưởng là sao? Nhiều khi mình nhắm mắt lại, mình tưởng cái phân thân Phật bằng qua cái bài kệ A-di-đà Phật thân kim sắc. Cái thứ hai khen Phật là sao? Tướng hảo quang minh vô đẳng linh, bạch hào uyển chuyển ngũ tư duy, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Tức là từng câu trong đó diễn đạt cái tướng đẹp của Phật. Còn nếu mình không hiểu chữ Hán thì mình đọc tiếng Việt: Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm, năm tư duy uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong, 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. động, thì cái đó gọi là quán tưởng, tức là mình tưởng cái thân tướng của Phật. Có nhiều khi mình đi đâu mình sợ ma quá đó, thì bắt mình sợ ma là bắt mình tưởng là con ma. Con ma nó tóc dài, nó có hai cái răng rỡ đi càng ngông càng ngư trên đất, ví dụ vậy đó. Nhưng mà thay vì mình sợ như vậy đó, cái mình quán tưởng Đức Quan Âm có một diện mạo hiền lành, tay thì cầm bình nước, tay thì cầm nhành dương, thí dụ vậy là quá. Cho nên cái phẩm Phổ Môn Quan Âm là giúp cho mình diệt đi cái tưởng của mình. Cái tưởng đó là một trong năm cái uẩn sắc thọ tưởng đó, nhưng mà thường thường mình hay có nhiều cái vọng tưởng. Cho nên đó, trong kinh nói không, nếu mà người nào mà đa sân, tức là nhiều cái sân hận, thì niệm danh Quan Thế Âm thì cái lửa sân nó bớt. Tại vì khi mình nóng quá đó, cái mình đi kiếm chỗ mình niệm Quan Âm, niệm Quan Âm tức là mình lắng xuống, mình trở về, mình niệm cái trở về, mình nghe được cái tiếng sân của mình nó đang sôi, lòng của mình nó đang sôi. Quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật. Rồi trong khi mình có nhiều khi mình áp dụng cả hai thứ được, tức là vừa trì danh mà vừa quán tướng, tức là niệm là trầm sâu chữ niệm Phật, nhưng mà giờ để cái hình Phật trước mặt để cho mình đừng có bị sao lãng cái tâm, thì gọi là vừa trì danh mà vừa quán tướng. Rồi mình nhiếp tâm mình lại, mình quán tưởng cái tướng tốt của Phật, rồi mình niệm đến khi nào thuần thục trong lòng của mình, lúc nào cũng có A Di Đà Phật mà nó đi ra, đi ra giống như là một nguồn suối. Cái đó gọi là gì? Đến khi nào thuần thục được như vậy gọi là thật tướng niệm Phật. Thật tướng là sao? Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Tức là giờ không ai thấy mình đã mô Di Đà Phật bằng tay, bằng chuỗi, niệm gì hết, nhưng mà thật ra trong lòng mình lúc nào cái chữ A Di Đà Phật cũng tuôn ra. Ví dụ như hôm nào đó đại chúng lên trên chùa hay là đi đâu nguyên một ngày, ở đó người ta cứ mở cái máy niệm Phật niệm, mình ở đó nguyên một ngày, cái mình đi về nhà đó, hình như cái tiếng niệm Phật nó cứ văng vẳng ở đâu trong tai, bên tai mình đó. Quý vị thấy, chỉ có một ngày thôi. Phó Hòa nhớ có một lần Phó Hòa dự một cái đám tang của một sư bà, thì tang lễ đó tổ chức tới cả tuần lận, thì tổ chức là niệm Phật một tuần lễ luôn, niệm ngày niệm đêm 24/24. Thì khi mà đám tang sư bà xong, thì Phó Hòa nhớ một vị sư cô đệ tử của sư bà nói: trời, sao bây giờ con đi đâu con cũng nghe cái tiếng văng vẳng tiếng niệm Phật, tại vì nguyên một tuần lễ nghe niệm suốt 24/24, thì cái tiếng niệm Phật nó nhập tâm. Mà quý vị để ý này, hễ mình gần cái tốt thì cái đó nó nhập tâm tốt, mà gần cái xấu là nhập tâm xấu. Mình nghe người ta nói tầm bậy bạ biết nó nhập nào cũng hay. Hôm qua thấy mấy người đi về Việt Nam bảo chừng vài ba tháng qua rồi nói chuyện y Việt Nam. Nhiều khi mà nói mà ngồi cười muốn chết, đi chừng ba tháng về là bắt đầu thì từ ngữ của Việt Nam lòi ra hết trơn. Trời ơi, tướng thì to mà đầu như trái ngô. Rồi cái nhiều khi lại nói: thầy ơi, thầy thương dùm con khờ như cái nơn. Tức là nói những cái câu bắt dần như vậy đó. Vì thành thử mình mới thấy những lúc Pháp Hòa nghe vậy đó là Pháp Hòa biết mình hiểu được trong kinh. Thì cho nên đó, mình mới thường thường, quý vị mới để ý là mình học kinh Phật để rồi mình đem ra làm gì? Để mình thấy rõ Phật dạy pháp nào là ăn khớp với cái thế gian đó. Cho nên Đức Phật dạy cho mình cái cách tu đó, là không phải để nói chuyện trên trời dưới biển, mà nó ngay trong cái đời sống này nè. Mà Phật nói rất là rõ là mình gần đâu lại nhập đó. Giống như có một lần mà Đức Phật bảo Ngài A Nan đi vào nhà của một người thợ cá đang làm cá đáng vậy đó, rồi mà bóc con cá lên rồi lát ra ngửi cái tay tâm người cá, rồi đi qua cái nhà làm hương, Phật biểu lấy cái tay trộn cái tay vô trong hương bột sẽ đem ra ngửi có mùi hương. Rồi cái người mà bán ngửi mùi hương lâu ngày rồi đi tới người ở nhà, cái nhà mà dựa cá ngủ không được thì cái mùi cá nó cứ tanh tanh lên. rồi phải lấy cái bột hương của mình để gần đâu đó để cho cái mùi hương mình nó, cái mùi nhang nó thoang thoảng, nó dễ ngủ, mình nói ví dụ như vậy, thì mình gần đâu nhập đó. Thí dụ bây giờ mình ghiền phim Tàu quá, mình coi phim Tàu coi riết coi, từ ngữ phim Tàu nó cũng vô trong bụng mình nào cũng hay, rồi mình mở miệng ra cái y như phim Tàu vậy đó. Mình nói ví dụ vậy, thì cái người mà nghe cải lương á, nghe riết cái bắt đầu nói chuyện cũng kêu cũng có hơi hám của cải lương. Thì cái đó là cái gì? Đó là chuyện rất thường, nhưng mà từ những cái đó mình hiểu gần đâu nhập đó. Rồi bây giờ mình đi chùa thường ra, đi chùa tụng kinh thường, cái đầu từ ngữ của nhà chùa nhập vô mình, đụng tới mình cái hoan hỷ. Thôi hỷ xả đi. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình mới thấy có mình gần đâu nhập đó. Thì cái đó là gì? Khi mà mình thì khi mà mình niệm Phật cũng vậy. Khi mà mình trì danh niệm Phật lâu ngày, nó thâm nhập cái chữ nghĩa đó vô trong người mình rồi, thì nó đi ra nhẹ nhàng, không cần dũng cảm, mà cái chữ A-di-đà Phật đi ra một cách nhẹ. Cũng giống như là cái cây gỗ trầm đó, nó thật là cây trầm rồi đó, thì mình không cần làm gì hết, cứ việc lần như vậy mà từ từ cái hương nó thoảng thoảng ra. Ở đây bây giờ mình có một cái loại cây, mình gọi cái cây gỗ tên làm bằng chuỗi, kêu là cái thánh đàn. Nó không có nồng nặc, nó thoang thoảng vậy mà rất nhẹ nhàng. Càng mình lần, mỗi lần mình niệm buổi tối, thoảng cái hương thơm dễ chịu. Thì Pháp Hòa giới thiệu sơ với đại chúng là người tu niệm Phật phải có đủ ba điều kiện, đó là niềm tin, sự phát nguyện và sự hành trì. Bây giờ tu hành mà bữa nào vui thì niệm, mà bữa nào buồn nhưng làm sao nó tiến được. Cho nên hành phải chuyên. Bây giờ ai mà tu niệm Phật và phát nguyện niệm Phật á, thì phải ngày nào cũng giữ thời khóa, giữ thời khóa niệm Phật, giữ thời khóa ngồi thiền, hay là giữ thời khóa tụng kinh. Mình niệm đến khi nào mà hôm nào mình không niệm Phật thì mình cảm giác như hôm đó là mình thiếu thốn một cái bữa ăn tinh thần. Khi nào mình cảm thấy được như vậy là mình biết đó, mình biết là mình đã nhập rồi đó, mình đã nhập tâm rồi đó. Cũng giống như bây giờ có nhiều vị nghe pháp đó, tối nào phải nghe, nghe gì đó rồi mới đi ngủ. Mà không nghe thì cảm thấy ngày hôm đó mình thiếu. Rồi có nhiều người cũng nghe, nhưng mà nghe để mà ngủ cho nó dễ, cũng tốt, là khỏi uống thuốc ngủ. Có nhiều người nói trời ơi con không có duyên với thầy. Nói sao vậy, mỗi lần con mở băng thầy là con ngủ à? Nói vậy là có duyên rồi đó. Thấy không, có duyên rồi đó. Chưa phạt cái tiền, trả tiền thầy ru cho ngủ. Thì bây giờ đó, Pháp Hòa nói sơ về tính nguyện hành. Rồi đại chúng nhớ ba cái từ đó, đó là tư nguyên của người tu tịnh độ. Mà nói thì nói vậy thôi, nhưng mà thật sự mà nói, người tu nào, pháp môn nào không cần biết, mà thiếu ba cái này tu cũng không tới. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình tu, mình thích ngồi thiền đi, mình không có nguyện rồi mình không có hành thì làm sao mình thành tựu được cái pháp thiền định. Cho nên nói thì nói tịnh độ, chứ thật sự ra tu cái gì cũng vậy hết, tu pháp nào cũng vậy hết. Giống như bây giờ Pháp Hòa nói tóm nè, muốn hết bệnh thứ nhất là phải tin bác sĩ, thứ hai là phải chịu đi bác sĩ, thứ ba là phải sao nghe lời bác sĩ uống thuốc thì mới hết bệnh. Bây giờ anh bệnh gì, dù cho anh bệnh cảm nhẹ cũng vậy, anh ho cũng vậy, mà anh không nghe lời bác sĩ, không uống thuốc đúng thì cũng không được. Cũng giống như là mình bị viêm cổ họng mà bác sĩ cho mình trụ sinh là uống 10 ngày, mới uống ngày thứ 5 thấy hết cái ngưng không uống là nó bị trở lại. Cho nên lúc nào bác sĩ mà cho mình trụ sinh ấy, cũng dặn hết trơn ấy, nhớ uống cho hết dùm cho tôi. Vì phải uống hết cái thuốc đó đúng liều lượng thì cái vi trùng ho nó mới hết, hay là vi trùng đau cổ nó mới hết. Giống như thì bây giờ mình cũng vậy. Cho nên mình làm cái gì cũng vậy, phải có niềm tin, phải có sự phát nguyện và phải có sự hành trì. Thành thử ra nói là tu luôn tịnh cho người tu tịnh độ niệm Phật chứ theo Pháp thì mình, nhưng mà mình học cho sâu đó, thì mình thấy rằng không có cái pháp tu nào mà rời được ba cái điều kiện này hết. Phải có niềm tin, niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Bây giờ Pháp Hòa thấy, thí dụ bây giờ mình không có tin, mình không có tin Pháp. Pháp đây là giáo pháp của Phật. Giáo pháp của Phật có khả năng giải khổ cho mình. Mình không có hành trì tha thiết, mình không có học miên mật thì mình học nhiều chứ rồi mình không hành thì cái pháp nó tới, cái khổ nó tới chứ mình không có pháp gì mình trị. Không có cái phương pháp thực tiễn để mình có thể giải khổ cho mình. Cho bây giờ đại chúng mà chịu khó đi hàng tuần và áp dụng lời Phật dạy trong đời sống ngày ngày của mình. Giống như mỗi ngày mình ướp một chút vậy, ướp một chút muối vô miếng đậu hũ của mình vậy đó, cho nó thấm. Quý vị thấy người ta làm chao không? Ta cũng phải để nước muối vô nó, cho nó thấm vô cái viên đậu hũ. Thì ăn cái viên chao nó béo mà nó mạnh. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên mình tu cũng vậy, phải để cho Phật Pháp thấm trong người mình thì nó mới ra được cái hương vị Phật Pháp. Thì Pháp Hòa giới thiệu sơ sơ với đại chúng ba buổi rồi, về vấn đề tịnh độ, về vấn đề tính hạnh nguyện. Bây giờ mình, cái chính của mình là học kinh Di Đà, nói về kinh A Di Đà. Thì xin thưa đại chúng là ở trong truyền thống của Nam Tông, Nam truyền, thí dụ như Thái Lan, Campuchia, Lào, Ấn Độ hay là Tích Lan không có kinh Di Đà. Kinh Di Đà là một bản kinh của Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Bắc truyền mới có. Mà kinh Di Đà là một cái phẩm kinh rất là thân thuộc, rất là quen thuộc của hai giới xuất gia và tại gia, thuộc truyền thống Bắc truyền. Hồi xưa ở Việt Nam á, sáng là tụng Lăng Nghiêm mà chiều là tụng Di Đà, không có tụng kinh gì khác hết, chiều nào cũng tụng biến kinh Di Đà. Cho nên đối với Phật tử mà thuần thành mấy chục năm về trước mà hay đi chùa đó nha, là ai cũng biết kinh Di Đà. Còn các vị tăng ni mà đi vô chùa tu là cái bản, một trong những bản kinh mà phải thuộc lòng là kinh Di Đà, phải thuộc lòng đó. Cho nên bây giờ mà đi tụng kinh với các thầy xưa á nha, các thầy nó thích tụng với cái bản dịch. Tại vì bản dịch nhiều, bản dịch quá rồi quý ngài không có quen. Quý ngài thường tụng chữ Hán mới quen rồi. Giống như Bát Nhã Tâm Kinh vậy đó. Bát Nhã Tâm Kinh của mình nhiều bản dịch quá. Và bây giờ là ai người ta cũng tụng cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa quen là. Rồi thầy Phật tử nào đi chùa nào rồi cũng biết cái Bát Nhã Tâm Kinh hết. Cho nên giờ muốn tụng cho người ta tụng theo mình được, cái phải tụng cái bản tiếng Hán. Kinh Di Đà cũng vậy. Ngày xưa ở Việt Nam mình á, buổi chiều là phải tụng Kinh Di Đà, tụng Hồng Danh Bửu Sám, rồi mới tụng Mong Sinh Thí Thực. Ba cái kinh đó phải thuộc lòng đó nha. Ai muốn đi xuất gia đó, trước khi đi xuất gia là phải thuộc lòng kinh đó. Thôi Hòa nói hồi xưa thôi nha. Bây giờ bắt kiểu đó chắc xuất gia hết chứ không thèm xuất gia. Bây giờ thì không bắt thuộc, chứ hồi xưa là bắt phải thuộc lòng. Rồi khi mà đi vô thọ giới là phải có một cái giờ thi. Ngoài thi giáo lý, thi giới luật, phải có thi phần tụng kinh. Một thầy đã biểu đại chúng các vị sắp sửa thọ giới vô tập trung như này, bắt đầu khai chuông mở lên. Khai chuông mở là bắt đầu tụng. thầy giám khảo phải cầm cái microphone, hãy kêu 1, 2, 3 bắt đầu tụng là như thiện ngã văn nhất thời Phật tại sao vậy quốc vậy đó. Cái thầy đi tới cái chú nọ thì chìa cái microphone vô mà thầy không nghe cái tiếng của thầy chú đó là biết là chú này là nãy giờ là ăn cắp, tức là nhét cái miệng thôi chứ không nghe. Thầy đưa vô mà vẫn nghe tiếng mình tụng liên tục với đại chúng mới chánh điểm. Còn đưa cái microphone vô chú và không biết gì hết kêu sao, chú không thuộc kinh, thuộc kinh đánh rớt. Cũng giống như là học luật sa di là phải thuộc lòng, chứ không phải như bây giờ mà chép ra là học hiểu được rồi, không có đâu. Hồi xưa các vị mà đi thọ giới là vô thuộc lòng hết á, bắt đầu khai bắt đầu tụng phạn ngữ sa di thử vân tức từ vị tức ác hành từ tức thế nhiễm vi từ tế chúng sanh giả diệt dân cầu sách diệt dân cầu tập gì đó, đọc hết lơ lơ vậy mà phải cứ cầm cái microphone. Cho nên là các vị kể là đi hồi hộp lắm, không biết cái microphone nó rơi vô trong mình lúc nào, không thuộc là đánh rớt. Và có những vị rất khó là không cho thuộc tiếng Việt, phải thuộc tiếng âm Hán, phải thuộc tiếng âm Hán chứ không có được thuộc cái bản dịch. Nghe vậy đừng có run rồi không dám đi tu, giờ hết rồi. Thuộc thì tốt, nhưng mà quan trọng là học hiểu rồi hành trì. Nhưng mà có những cái mình thuộc nó hay lắm. Chẳng hạn như là Quy Sơn Cảnh Sách, thuộc càng nhiều là càng quý, tại vì câu nào cũng hay hết. Quy Sơn Cảnh Sách thuộc lòng hay lắm. Thì bây giờ Pháp Hòa nói kinh Di Đà là cái bản kinh rất là quen thuộc, ai cũng biết hết. Đi cầu siêu á, đám nào cũng lấy kinh Di Đà ra tụng hết á, phổ thông nhất. Cái bản tiếng Hán á thì có hai bản dịch. Một á là bản của ngài Cư Ma La Thập, hai á là bản của ngài Huyền Trang. Nhưng mà cái bản của ngài Huyền Trang á không có thông dụng bằng bản của ngài Cư Ma La Thập. Cái bản kinh mà bây giờ quý vị thường tụng nó như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân câu giai thị đại a la hán chúng sở tri thức, đó là bản dịch của ngài Cư Ma La Thập. Và ngài Cư Ma La Thập dịch là Phật thuyết A Di Đà kinh. Còn ngài Huyền Trang thì dịch tên khác. Nhưng cái bản của ngài Huyền Trang không được phổ thông. Ngay cả khi mà ngài Khuy Cơ là đệ tử của ngài Huyền Trang á, chú giải kinh Di Đà cũng lấy cái bản kinh dịch của ngài Cư Ma La Thập chứ không lấy cái bản của thầy mình. Vì thấy rằng cái bản của ngài Cư Ma La Thập dịch á được phổ thông rộng rãi, ai cũng biết tới. Cũng giống như bây giờ á, kinh Pháp Hoa ở Việt Nam mình dịch á cũng có nhiều bản dịch, vài ba bản dịch, mà cái bản dịch mà phổ thông rộng rãi nhất khắp nước Việt Nam mình trì tụng rồi ra tới hải ngoại cũng dùng cái bản đó, đó là bản kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Tịnh, dịch từ năm 1948. Dù sau này có những bản dịch khác, nhưng mà để nghiên cứu để thêm bản dịch thì được, nhưng mà dùng phổ thông là bản đó. Rồi quý ngài sau này muốn giảng giải kinh Pháp Hoa, muốn chú thích kinh Pháp Hoa cũng lấy cái bản của ngài Trí Tịnh để cho phổ thông, mọi người ai cũng có một quyển Pháp Hoa đó trong nhà. Cho nên khi nhắc tới kinh Pháp Hoa muốn giảng giải cho người ta dễ theo thì đều lấy cái bản của ngài Trí Tịnh dịch. Hòa Thượng bây giờ còn ở Thủ Đức ấy, chúng ta thường gọi là Hòa Thượng Vạn Đức, tại vì ngài ở chùa Vạn Đức. Nhưng mà tại Pháp Hòa sợ nói vậy đại chúng không biết là ai thì mình mới dám gọi ngay cái đức danh đạo hiệu của ngài. Đúng ra mình phải gọi là Hòa Thượng Vạn Đức. Ngài ở chùa Vạn Đức cho nên chúng ta gọi là Hòa Thượng Vạn Đức. Cũng giống như vừa rồi mình học kinh Dược Sư vậy đó. Cái bản kinh Dược Sư mình dùng để cho phổ thông ai cũng biết đó, đó là bản dịch của ngài Huyền Dung. Tại vì bản dịch đó phổ thông nhất trong nước Việt Nam. hãy nói tới kinh Dược Sư thì phần lớn ta tụng cái bản của ngài Huyền Dung, thì mình học cái bản của ngài Huyền Dung cho nó dễ. Thì trong tiếng Hán á, đơn giản là người ta dịch như vậy. Nhưng mà Việt Nam á, khi lấy cái bản tiếng Hán á, dịch ra tiếng Việt thì quá nhiều, đếm không hết. Bởi vì mỗi thầy dịch một bài. Bây giờ mà đếm đi sưu tầm những cái bản kinh dịch kinh A Di Đà của Việt Nam ta đó, thì Pháp Hòa nghĩ là phải có hơn chục bản, hơn chục bản dịch. Thậm chí dịch ra văn thơ, ra văn vần đều có hết. Thơ lục bát, song thức lục bát đều có. Việt Nam mình lấy cái bản của ngài Kumala Thập tiếng Hán đó dịch ra. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa thuộc hai bản thơ, một bản của Hòa Thượng Khánh Anh, một bản của một trong cái quyển nghi thức tụng niệm khất sĩ. Hồi nhỏ là thuộc hai cái bộ kinh Di Đà và dịch ra văn thơ của hai vị. Bây giờ thì không nhớ nhiều nữa, ai nhắc thì phải hoàng, nhưng mà đọc vào thì không còn nhớ như hồi đó nữa. Nhưng mà Pháp Hòa thưa giới thiệu với đại chúng là về bản tiếng Hán á, dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán á, thì có hai bản. Một là của ngài Huyền Trang, hai là của ngài Kumala Thập. Nhưng mà bản của ngài Kumala Thập phổ thông hơn, phổ cập hơn, phổ biến hơn. Rồi bây giờ nói về dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt thì mình có rất nhiều bản. Rồi bây giờ nói về chú giải kinh Di Đà, tức là giải thích từ ngữ câu cú trong đó, ý nghĩa trong đó đó, thì tiếng Hán rất nhiều, mấy chục bản chú giải kinh Di Đà. Ở đây mình cũng không cần giới thiệu cái đó, mình nói sơ qua cho đại chúng biết là về cái phần chú giải kinh Di Đà mà bên chữ Hán rất nhiều. Rồi xong rồi Việt Nam mình đó, nó lấy những cái bản, một trong những cái bản chú giải bằng tiếng Tàu đó, quý hòa thượng Việt Nam mình đọc rồi thấy bản nào hay mà gọi là đầy đủ đó, thì quý ngài lại lấy cái bản chữ Hán đó dịch lại ra tiếng Việt để cho mình hiểu. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói về một cái cuốn phổ thông nè, là cuốn kinh gọi là A Di Đà Sớ Sao. Bản đó là của một vị hòa thượng Trung Hoa, một vị tổ Trung Hoa dịch và chú giải. Rồi khi mà hòa thượng hành trụ, ngài đọc ngài thấy cái bản này giải thích rất là chi tiết, thì ngài lấy nguyên cái cuốn kinh A Di Đà Sớ Sao đó, ngài dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Và cái cuốn đó cũng phổ thông ở trong Phật giáo Việt Nam. Ai muốn nghiên cứu kinh Di Đà thì đều dùng cái bản kinh A Di Đà Sớ Sao của ngài Châu Hoằng. Rồi sau này có một bản nữa của ngài Trí Húc, thì bà rồi mới lấy cái bản của ngài Trí Húc dịch ra tiếng Việt, thì do một vị dịch giả hiệu là Tuệ Nhuận dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Thì Pháp Hòa giới thiệu sơ sơ như vậy đó, để đại chúng biết là cái hệ thống truyền thừa kinh Di Đà này nó lan rộng như thế nào, vấn đề dịch và vấn đề chú giải. Ở đây mình không có giới thiệu từng bản, mình chỉ nói tổng quát như vậy thôi. Thì hôm nay Pháp Hòa giới thiệu đại chúng là trước khi mình vào kinh đó, thì mình nói về vấn đề dịch giả. Thì cái người dịch cái kinh này, thì quý vị nhìn vô trong cái bản kinh Di Đà thì thường thường ở dưới người ta hay mở ngoặc, người ta để là đời nào đó, đời Giao Tần hay là xứ Thiên Trúc gì đó, ta hay nói cái thời đại trước. Rồi xong người ta mới nói ai dịch. Thì thí dụ bây giờ quý vị mở kinh Di Đà thì ở dưới ta mở ngoặc, ta để là Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Hán dịch, tức là dịch từ Phạn ra Hán. Giao Tần là sao? Còn thí dụ như nếu mà ngài Huyền Trang thì để làm sao? Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Hán dịch. Vì ngài Huyền Trang sống vào thời đại nhà Đường. Còn nếu mà bây giờ thí dụ bây giờ mình dịch từ tiếng Việt ra, từ tiếng Hán ra tiếng Việt mình để làm sao? Thời đại của mình là thủ tướng gì? Thủ tướng Canada hiện giờ là tên gì? Biết không? Vậy là không được đi bầu cử. Thôi là nhớ có một lần lúc mà ông thủ tướng Jim Crescent gì đó, thì có một vị hòa thượng dịch, khi mà ngài dịch cái kinh đó từ tiếng Hán ra tiếng Việt, thì ngài để thời đại của nó, thời đại thủ tướng gì đó Sa Môn Thích gì đó dịch từ Hán ra Việt, rất hay. Cho nên sau này phải là thấy rõ là bên Việt Nam cũng để là Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Hán Dịch Việt Nam Tỳ Kheo gì đó Việt Dịch, để cho mình biết là mình thuộc về nước nào. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, khi mà chúng ta đọc trong kinh, chúng ta để chữ Giao Tầng, có khi không đọc là Giao mà đọc là Diêu Tầng. Diêu hay Giao cùng một chữ. Thí dụ ta nói cầu nguyện cho hương linh tiêu diêu tự tại, hay là tiêu giao tự tại, giao diêu cũng được. Ngày xưa ở Trung Quốc á, cái chữ tầng á, là để chỉ cho một thời đại, nhưng mà ở bên theo lịch sử của Trung Hoa á, thì có nhiều triều đại cũng lấy hiệu của nước mình là tần. Bây giờ muốn biết cái gì, cho nên muốn biết thời đại của tần nào, vua đó gì, thì mới lấy cái tên của cái vị đó đặt ở phía trước chữ tần để cho biết là đời tần, nhưng mà tần của vua nào. Thí dụ, thì ví dụ nè, ông vua thời nhà Chu có một vị tên là Chu Hiếu Vương, ở đất Thiểm Tây phong đất cho một người tên là Phi Tử, là hậu duệ tức là con cháu gì của Phi Tử đó, tên là Doanh Chính. Thì cái ông Doanh Chính này á, sau này ổng thống nhất Lục Quốc, tức là sau Tam Quốc á, thống nhất Lục Quốc để kết 6 quốc chư hầu lại thành một nước. Đó là ai? Đó là Tần Thủy Hoàng. Mà Tần Thủy Hoàng tên thật của ông là Doanh Chánh. Ông đặt thời đại của ông là Tần. Cho nên muốn nói đời nhà Tần của vua Tần Thủy Hoàng thì phải nói là Doanh Tần. Quý vị hiểu ý không? Tức là thời 246 cho đến 206 trước Tây Lịch. Cái này là trước Tây Lịch nha, chứ không phải sau. Tần Thủy Hoàng sống trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Ông Doanh Chính thống nhất Lục Quốc, đặt là Tần, Tần Quốc. Nhưng bây giờ muốn phân biệt Tần nào thì phải lấy tên của ổng đặt ở phía trước là Doanh Tần. Rồi bây giờ á, nhà Tần, nhà Tiền Tần có một gọi là Phù Tần á, do một vị vua tên là Phù Kiên cũng xưng hiệu là Tần. Thì vua Phù Kiên á, xâm chiếm nước Đông Tấn thất bại, thì trên đường trở về bị một cái người tướng tên là Giao Trành sát hại và xưng dương. Thì từ đó mới lập nên một đời đại Tần nữa, bởi vì cũng ngay đất đó cho nên vẫn tiếp tục lấy hiệu là Tần, nhưng mà là ông này tên là Giao Trành, cho nên mới lấy chữ Giao để phía trước là Giao Tần. Thì Pháp Hòa cũng nói là đời bên Trung, ngày xưa lịch sử bên Trung Quốc có nhiều thời đại tên là Tần. Bây giờ muốn phân biệt Tần của vua nào thì phải lấy tên ông đó đặt. Thì ngài Cư Ma La Thập sống vào cái thời của ông vua cũng xưng Tần, nhưng mà là tên là Giao Trành. Cho nên lấy cái họ đặt phía trước là giao tầng, còn trước đó nữa là gì? Danh tầng. Thí dụ vậy. Rồi nói về ngài Kumala Thập, ngài không phải là người Trung Hoa. Ngài Kumala Thập là người Quy Tư. Khi mà ngài còn ở trong bụng mẹ của ngài á, lúc mà mang thai đó, thì tự nhiên bà có một cái trí sáng lạ thường, cũng giống như ngài Xá Lợi Phất vậy đó. Hồi xưa trong kinh kể là ngài Xá Lợi Phất lúc mà ngài sanh, ngài mẹ ngài có mang thai ngài đó, thì tự nhiên cái trí thông minh của bà lạ thường, bà có thể luận nghị với tất cả những vị luận sinh. Thì ngài Kumala Thập đó học đạo từ khi ngài 7 tuổi, rất thông minh. Cha của ngài tên là Kumala Vin. Một hôm rồi ông đi, ông gặp một công chúa của nước Quy Tư, rồi công chúa thương ông, và cuối cùng hai người làm vợ chồng và sanh ra ngài Kumala Thập. Thì ngài Kumala Thập đó là mình âm lại từ tiếng Phạn gọi là Kumarajina. Kumarajina mình âm lại là Kumala Thập, mình gọi gọn là La Thập. Ngài sanh năm 344 và mất năm 413. Ngài Kumala Thập là một trong bốn nhà dịch kinh nổi tiếng của Trung Quốc. Dĩ nhiên Trung Quốc có rất nhiều những vị dịch giả dịch kinh, nhưng mà bốn nhà dịch thuật kinh Phật mà nổi tiếng gọi là đại dịch thuật, đại dịch giả kinh Phật đó, đó là ngài Kumala Thập, ngài Nghĩa Tịnh, ngài Huyền Trang, ngài Chân Đế. Bốn nhà dịch kinh lỗi lạc của Phật giáo Trung Hoa. Một vị nào mà thông cả kinh, luật, luận thì chúng ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Quý vị nhớ là giáo lý của nhà Phật, kinh điển của nhà Phật bao gồm trong ba tạng, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Nhưng mà tại sao ba tạng kinh, luật, luận mà lại gọi Tam Tạng kinh điển? Vì phần kinh nó chiếm nhiều nhất ở trong ba tạng. Thôi Hòa nói ví dụ, trong ba tạng đó gom lại là 100 quyển, nhưng mà kinh, về phần kinh không là chiếm hơn 50 quyển rồi. Còn luận và luật ấy, thì nó là phần nhỏ của 40% còn lại đi, ví dụ vậy đó. Cho nên lấy cái bộ nhiều mà gọi cho cái tên chung, gọi là Tam Tạng kinh điển. Nhưng mà nói là nói vậy, nhưng mà hãy hiểu rằng trong Tam Tạng kinh điển rồi cũng có luật tạng, có luận tạng. Kinh là nói về định học, luật là giới học, luận là tuệ học. Cho nên kinh, luật, luận còn được hiểu là giới, định, tuệ. Bởi vì mình có đọc kinh thì tâm mình nó định, mình học luật thì mình tư về giới, mình học luận thì tăng trưởng cái trí tuệ. Cho nên kinh, luật, luận là giới, định, tuệ. Ngày nào mình cũng học kinh, tụng kinh là định, thọ tam quy ngũ giới, thọ tập thiện giới là gì? Là giới. Mỗi tối mở băng nghe giảng là gì? Là tuệ. Người Phật tử có ngày nào mà tu rời giới định tuệ đâu. Người Phật tử mà có ngày nào không thọ thì Tam Tạng kinh điển, kinh, luật, luận đâu. Cho nên mình phải rất là vui vẻ, hoan hỷ, hạnh phúc quá, ngày nào cũng được thọ trì Tam Tạng kinh điển. Cho nên người nào cũng được khuyến khích, nhớ nghe, thọ tam quy ngũ giới. rồi mỗi tháng đi tu đắc quan trai nữa nè, là extra rồi phải không? Rồi lâu lâu tăng lên thọ cái 10 giới. Mỗi ngày nhắc nhở mình tới ngày chay phải ăn chay, giữ như vậy đó. Rồi mỗi tối tụng thầy kinh, tên hết tâm ý vô thọ trì kinh của Phật. Giữ giới là giới học, nghe giảng là tuệ học, tụng kinh là định học, cho nên giới định tuệ. Bây giờ mình nói về tên của ngài Kumala Thập rồi, mình nói về cái chữ Tam Tạng rồi, bây giờ nói tới Pháp Sư. Pháp Sư là sao? Pháp Sư là cái người lấy Phật Pháp làm thầy, rồi đem Phật Pháp truyền đạt cho người khác thì gọi là Pháp Sư. Ví dụ bây giờ Pháp Sư muốn nói Pháp mà Pháp Sư không học, không đọc kinh, không nghiên cứu, Pháp Sư không biết gì Pháp Sư nói. Cho nên cái vị Pháp Sư là phải luôn luôn lấy Phật Pháp làm bạn với mình, làm thầy với mình. Rồi cứ ngày nào cũng phải đọc kinh, rồi phải nghiên cứu. Cho nên là chưa tối ngày cứ vòng vòng với kinh điển. Vừa rồi Pháp Hòa có một vị thầy người Hoa, ngày đến thăm rồi cũng ngồi nói chuyện, thì ông cũng nói cái hồi mình đi học á thì khỏe lắm, không có lo nghĩ gì hết, thì tối ngày cứ lo ôn bài để viết bài, viết luận án, viết nè, viết lách bài vở đi nộp cho các vị giáo sư dạy mình về Phật Pháp, thì tối ngày vui với kinh điển. Thì một cái vị mà giảng sư hay pháp sư cũng vậy. Nhưng mà pháp sư á, có nhiều dạng pháp sư. Thí dụ như là pháp sư chỉ tụng không à, cái đây là tụng kinh điển, tụng niệm pháp sư, tức là pháp sư cũng là một pháp sư, nhưng pháp sư này chỉ đi tụng niệm thôi. Có những vị pháp sư là thọ trì kinh điển, có những vị pháp sư biên soạn kinh điển, dịch thuật. Cho nên cái vị mà ngồi dịch kinh đó, miệt mài trong, cũng là pháp sư đó. Thì Pháp Hòa đọc ở trong sách vở thì quý ngài có kể lại, giống như Hòa Thượng Vạn Đức đó, tôi hồi nãy là giới thiệu về ngài đó, là cả cuộc đời ngài dịch kinh không. Quý vị thấy bây giờ những cái bộ kinh mà mình có được á, là công sức của ngài không đó. Như kinh Pháp Hoa nè, kinh Đại Đắc Niết Bàn nè, kinh Bảo Tích nè, kinh Đại Đắc Nhã nè, đó là do ngài dịch hết á, kinh Hoa Nghiêm. Thành thử ra đó, ngài mỗi ngày á, ngài đều để cái chương trình dịch kinh của ngài. Mà khi mà đến giờ dịch kinh rồi đó, có ai đến tiếp, có ai đến tìm, ngài không có tiếp. Cái giờ ngày dịch kinh là ngày dịch cho xong rồi ngày mới ra. Nếu mà vị khách nó còn thì ngày tiếp, ra về rồi thì thôi, không có ai giận được. Tại vì ngày cũng không phải là ngày ngồi chơi, ngày làm việc của ngày. Nhưng mà nếu mà ngày cứ chiều theo cái kiểu mà dễ của mình á, thì ngày không có thời giờ để ngày dịch kinh. Cho nên ở trong nhà Phật, các quý vị thấy nó có một cái tương tức. Thí dụ như bây giờ có ông thầy nào đó ở trong ngôi chùa lo lắng cái phần đi tụng niệm, đám tang đám quải ở đâu thỉnh thầy đó đi tụng, thì thầy đó đi tụng thì cũng là pháp sư, nhưng pháp sư thì chuyên lo chuyện Phật sự, gọi là đi ứng phó đạo tràng. Thì cái vị dịch kinh ở nhà có thì giờ dịch kinh, hay là vị pháp sư có thì giờ nghiên cứu để đi giảng. Chứ bây giờ mà một mình mà gánh hai ba chức pháp sư thì nó mệt lắm. Đi tụng cũng pháp sư đó, mà đi giảng cũng pháp sư đó, thấy không? Thì mỗi một pháp sư có một phần hành. Cho nên nói về cái chữ pháp sư thì nó phải, những vị dịch kinh cũng là pháp sư, đi thuyết pháp cũng là pháp sư, mà chuyên lo vấn đề tụng niệm cũng là pháp sư. Pháp sư nào cũng lấy kinh điển, lấy Phật Pháp làm bạn, làm thầy của mình. Bây giờ ví dụ cái thầy mà đi tụng, cái thầy không nghiên cứu bài bản vô đó biết tụng gì. Cho nên cũng phải miệt mài với những cái nghi lễ. Ví dụ như người ta mời đi ăn vị Phật thì phải biết nghi thức ăn vị Phật làm sao. Người ta mời đi cúng tùng thất thì cũng phải biết cúng tùng thất tụng làm sao. Cho cũng phải nghiên cứu, cho cũng phải biết. Rồi giờ giảng sư cũng vậy, rồi cái vị dịch kinh cũng phải biết. Thì bây giờ mình mới nói là tam giao tầng thì mình giải rồi ha, giao tầng hiểu rồi, tam tạng mình cũng biết rồi, chữ pháp sư mình biết rồi, tu ma la thập mình biết rồi. Rồi bây giờ mình nói về cái người dịch giả xong rồi đó. Bây giờ mình nói cái tựa kinh. Mở đầu vô cái tựa kinh là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Chữ Phật là gì? Phật có ba nghĩa: bản giác hay là bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Phật nghĩa là giác. Phật phát âm từ tiếng Phạn là Buddha, người Trung Hoa âm là Phật Đà, gọi gọn là Phật. Phật là bản giác, thị giác, cứu cánh giác. Thế nào gọi là bản giác? Ai cũng có tánh Phật, hay nói một cách khác là ai cũng có cái trí sáng trong người. Nhưng mà tại vì mình chưa có cái ngày là mình hiểu, cho nên cái ngày mình mới bắt đầu mình hiểu đạo đó, cái ngày đó gọi là thị giác. Rồi từ bắt đầu kể từ ngày đó mình tu cho đến khi nào mình viên mãn được cái hiểu biết, cái tu tập của mình gọi là cứu cánh giác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ở trong người của Pháp Hòa nó cũng có được cái bản chất của sự giác ngộ, nhưng mà từ nhỏ tới lớn không ai khai đạo hết trơn, cho nên không biết. Có một ngày kia đi ngang cái ngôi chùa, cái nghe chùa tụng kinh thỉnh chuông mỏ hay là thầy giảng, cái tự nhiên sao thích thú bắt đầu ngay cái giờ phút đó là gì? Thị giác. Tại vì mình có cái bổn giác rồi, cho nên mình mới có cái thị giác nè. Rồi bắt đầu kể từ cái ngày mình hiểu đó, mình tu cho đến ngày mình viên mãn thì gọi là gì? Cứ cánh giác. Hay là quý vị đọc kinh, đọc Pháp Bảo Đàn á, thì lục tổ mới kể cho mình nghe đó. Một ngày kia, lúc trước tổ chỉ là một người đi gánh củi thôi, rồi ngày đi ngang cái ông mà tụng kinh Kim Cang đó, thì nghe ông tụng tới cái câu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì tổ giác ngộ ngay cái câu đó. Thì ngay cái giờ phút tổ giác ngộ đó gọi là gì? Thị giác. Nhưng mà tại sao mình cũng nghe tùm lum mà mình không hiểu? Tổ hiểu tại vì ngài có cái bản giác. Ngài có cái sẵn mà, cái bản giác là cái sẵn có của mình. Cũng giống như giờ tôi dự hải mà là thợ may mà đụng tới là cái gì cũng biết, cho nên có cái may giác sẵn. Bây giờ chỉ cần mà ai mà nhắc tới kim chỉ lại chỉ cái máy may là bắt đầu cô biết liền. Cái bàn máy may ở Việt Nam mình nó khác với cái bàn máy may ở nước ở ngoài này. Nhưng mà mình đã có cái sẵn của cái người thợ may rồi á, thì bây giờ chỉ cần lại chỉ cho mình á cái bàn máy may là mình biết là chân vịt nó nằm đâu, đèn nó nằm đâu, có thể vị trí nó khác một chút thôi. Nhưng mà về cái căn bản đó, nó có, vì mình đã có sẵn, cho nên chỉ cần nhìn cái bàn máy may. Và cái bàn máy may ở ngoài này nó gọn gàng, nó dễ hơn ở Việt Nam. Việt Nam mình cái bàn đạp nó to, phải dùng sức. À, thí dụ vậy đó. Cho nên biết cái suốt chỉ nằm đâu, rồi chỉ trong chỉ ngoài biết hết, tại vì mình có cái bản giác của người thợ may rồi. Cho nên chỉ cần chỉ mình cái máy may chút xíu cái mình thị giác ngay luôn đó, mình giác rồi mai riết cái bây giờ chỉ cần ngó vô cái máy là biết liền, cứu cánh giác. Hay nói một cách khác là gì? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên Phật có nghĩa là người giác. Còn phàm phu mình là gì? Phàm phu mình là bất giác. Không, ngài là người giác, còn mình cũng giác nhưng mà bất giác. Đức Phật gọi là đại giác. Tại sao gọi là đại giác? Tại vì Ngài có đủ ba điều kiện là bản giác, thị giác và cứu cánh giác. Hay là Ngài có tự giác, có giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật cũng giống như mình vậy đó. Phật cũng là một người phàm phu giống như mình, nhưng mà hơn mình một bậc là Ngài lúc nào cũng tỉnh giác. Còn mình bây giờ cũng giác mà lúc giác lúc mê, cho nên gọi là gì? Hả? Hốt giác. Mình là hốt giác, tức là gì? Hốt giác hốt mê đó. Trong nhà Phật thường người dùng đó, hốt giác hốt mê, tức là khi tỉnh khi mê. Mà còn không thì mình sao? Luôn luôn sống trong cái mờ, cho nên là bất giác. Đợi đến khi nào mà nó phá hỏa tâm tinh, bây giờ mình mới nói sao? Phát giác. Lúc đó phá hỏa tâm tinh rồi. Cho nên là Phật khác với mình đâu. Phật cũng làm như mình vậy, nhưng mà đỡ hơn mình, hay hơn mình là Ngài giác. Còn mình bây giờ thì đụng chuyện thì mới giác, còn lúc chưa đụng thì mình không có giác. Mà thậm chí có nhiều người đụng rồi mà vẫn tiếp tục mê. Cho nên mình không bao giờ mình tỉnh là bất giác. Chữ Phật rồi, bây giờ tới chữ thuyết. Thuyết là sao? Thuyết là nói. Nhưng mà nếu mà quý vị biết chữ Hán á, thì mình đọc cái chữ, mình viết cái chữ thuyết và mình chiết tự chữ thuyết mình mới thích. Thì bây giờ mình không có nói cái đó, mình nói là chữ thuyết theo người Hoa phân nghĩa là sao? Thuyết có nghĩa là người, một người nói, có người nghe thì thuyết. Bởi vì thuyết là nói, mà nói không có ai nghe, nói ra không lẽ đọc thoại à? Phải không? Cho nên chữ thuyết á, có người nói và có người nghe. Nhưng mà cái thuyết này nó như thế này: ở trong lòng của mình, ở trong lòng của mình, nó muốn nói, nó vui vẻ nó nói thì gọi là thuyết. Muốn nói là một nghe, mà phải vui nói nghe, rồi nói cho người ta hiểu những cái tâm tư của mình, rồi gọi là thuyết. Bây giờ mình thay vì mình thuyết mà mình không có vui mà nói cho người ta nghe bực, thì cái đó cũng thuyết, nhưng mà không phải là thuyết pháp. Cho nên phải có chữ pháp nữa. Trong lòng mình vui vẻ khi mình nghiên cứu, mình học hiểu hết trơn rồi, mình muốn đem tâm tư của mình ra mình nói cho người khác hiểu, nói một cách hân hoan, và lời nào mình nói cũng làm cho người ta hiểu và người ta minh bạch, thì gọi là thuyết pháp. Biết cái pháp này là gì? Là biết cái Phật pháp, rồi vui vẻ hoan hỷ nói cho người khác hiểu trong lòng của mình, là chữ thuyết. Cho nên Đức Phật biết cảnh giới của Phật Di Đà, biết cái năng lực của người danh niệm Phật, cái lợi ích của sự niệm Phật, cho nên Đức Phật nói cho mình nghe. Mà trong kinh Di Đà là đặc biệt là không ai hỏi hết trơn á, Phật tự nói à. Tại Phật vui quá, Phật thấy nó lợi ích quá, mà không nói thì sợ người ta không biết, phải nói. Cho nên trong kinh nó không có ai hỏi hết trơn á. Thường thường mình đọc kinh thì nói lúc bấy giờ trong chúng có một vị Bồ Tát đứng dậy hỏi Phật chuyện này chuyện kia, còn trong kinh Di Đà không có, không có ai hỏi hết trơn á. Tự nhiên đại chúng tập hợp với cái Phật nói là sao? Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất, lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất. Như vậy thì rõ ràng là Phật nói không? Tại sao Ngài phải nói? Là vì Ngài thấy Ngài cần phải nói. Giống như bây giờ mà đệ tử mà làm lỗi, không nhận ra lỗi, không lẽ giờ mình nín? Mình nín thì sao người ta biết mình cái lỗi đó người ta làm, người ta sai? Cho nên phải biểu, phải kêu lại, nói nè, hồi nãy làm cái đó sai, cái này kia trật. Nhưng mà nói như vậy là trách hay là thương? Thương, tại vì đó là thuyết. Muốn đem cái tâm tư của mình nói cho người kia hiểu thì gọi là thuyết. Cho nên ví dụ nói là mời thầy thuyết pháp, thì mình cũng đừng nghĩ là trời ơi sao mà cao quá, dùng cái từ chỉ cao quá thuyết pháp. Thật sự cái nghĩa nó cũng đơn giản thôi. Thuyết nghĩa là nói, mà nói bằng cái tấm lòng, nói rất thật, nói những cái tâm tư của mình cho người khác hiểu, để người ta cùng chia sẻ với mình, để gọi là thuyết. Phật thuyết, rồi tới A-di-đà. A-di-đà là mình âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là A-mi-ta. Chữ A-mi-ta có ba nghĩa. Thứ nhất là vô lượng thọ. Thứ hai là vô lượng công đức. Bởi vì Ngài có công đức, nói nôm na là có cái phước báo, cho nên mới có tuổi thọ. Mà vô lượng là sao? Vô lượng là không có ngần mé. Cái này mình nói trong kinh Dược Sư rồi đó. Chữ vô lượng vô biên đó. Tuổi thọ vô cùng, không có đếm được. Đó là tuổi thọ của ai? Của pháp thân đó. Không phải cái báo thân. Cái báo thân này đâu. Cái báo thân này là hữu thọ, cho nên lúc nào chết rồi cũng đang hưởng thọ hết đó. Hưởng thọ là nói làm sao? Cái người này á, thọ nhưng mà như hưởng được có nhiêu thôi, kêu là hưởng thọ. Mà phải 60 tuổi mới được gọi là hưởng thọ nha. Còn người nào mà chết mà dưới 60 tuổi gọi là hưởng dương. Tức là sao? Tức là tuổi chưa có già, hưởng được như thế không như đó, gọi là hưởng dương. Từ 60 tuổi trở lên gọi là hưởng thọ. Có nhiều người người ta còn nói rõ hơn nữa. 60 tới 70 tuổi kêu 60 tới, từ 60 cho tới 69 tuổi chỉ mới thọ thôi. Rồi tới bắt đầu từ 70 cho tới 79 gọi là trung thọ. Rồi từ 80 lên tới 90 gọi là thì thượng thọ. Còn sống tới 100 tuổi kêu gì? Đại thọ. Còn già quá hết biết gì kêu cổ thọ. Cổ thọ kêu cổ thụ. Thì thật ra người ta chia vậy thôi, để mà người ta quý trọng hiếm quá, có được tuổi thọ hiếm quá. Cho nên người mà 60 kêu anh thọ. Hồi xưa đời người 100 năm ha, bây giờ đời người giảm còn có xuống có 60 tuổi, 60 năm thôi. Cho nên em ơi, có bao lâu vậy? 60 năm cuộc đời vậy? Có 60 năm mà. Thì người nào mà sống được 30 tuổi đó là gọi sao? Nửa đời rồi đó. Cho nên hồi xưa Đạo Nho không biết nói là sao đó, tam thập như lập. Tam thập như lập có nghĩa là tuổi 30 là tuổi lập nghiệp. 30 tuổi là lập nghiệp. Ở Việt Nam mình là 15-16 tuổi là bắt đầu lo đi kiếm, kiếm đối tác, đối tượng. 18 tuổi mà chưa có gia đình là lâu lắm. Trời ơi, ở đây 20 tuổi mà thấy nó còn còn sao? Nó còn khờ tâm, khờ đạt, nó biết gì trơn trời. Thì cái chữ A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vì Ngài có công đức cho có phước, người có phước trên có thọ. Và giờ có phước có thọ như vậy, rồi có ánh sáng, có ánh sáng là gọi là vô lượng quang, gọi là trí tuệ. Mà cái tuổi thọ này là tuổi thọ của pháp thân, chứ không phải tuổi thọ của cái báo thân bình thường này. Trên cái pháp thân thì vô lượng, nói không có hết. Giống như người ta thường hay nói trăng bao nhiêu tuổi trăng già. Kêu hôm nay trăng non với trăng già đó, thì người ta đặt câu hỏi biết nhiêu tuổi kêu trăng già. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Mình kêu là núi non, nhưng mà biết nhiêu tuổi mà kêu là núi non, phải không? Thì bây giờ pháp thân của Phật cũng vậy, trùng khắp, không có tính được. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ đi nè. Bây giờ tuổi thọ, tuổi thọ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là lịch sử đó, bao nhiêu năm? 80 năm thôi. Nhưng mà tuổi thọ của Đức Thích Ca Mâu Ni gọi là pháp thân thì đáng như vậy. Nói làm sao cùng tận. Tới bây giờ mà chúng ta vẫn theo Ngài, vẫn học với Ngài, thì không phải là rõ ràng cái tuổi thọ của Ngài vô lượng không? Vô lượng thọ. Rồi bây giờ nếu mà nói về công đức, quả thật là vô lượng công đức. hơn 2500 năm nay rồi, chúng sanh vẫn thừa hưởng cái gia tài giáo pháp đó mà tu tiến, rồi cải đổi được cái khổ đau phiền lụy của mình. Cho nên đối với Đức Phật, mình nói ân đức của Phật đối với mình thì như nói không cùng tận. Bởi vì không có Ngài thì mình có thể sướng vật chất nhưng mà tâm hồn khổ đau. Bây giờ nhờ có Ngài cho nên Ngài chỉ mình cái này cái kia, cho nên mình biết cái con đường để mình giải được những cái khổ trong cái kiếp sống này. Cho nên đối với mình, Ngài thiệt là một người có công đức vô lượng. Và Ngài vẫn sống mãi trong lòng của từng thế hệ, hết đời này sang đời khác mà hơn 2500 nay rồi. Vậy thì cái tuổi thọ Ngài sao? Vô lượng. Trí tuệ của Ngài cũng vô lượng, cho nên là vô lượng quang. Cho nên Phật Thích Ca đó cũng có bản chất của Di Đà, tức là cũng có vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng quang. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sống sao mà tu tập sao mà được như vậy. Mình không dám nói là mình, nhưng mà thật sự Phật đã xác định mình cũng có được khả năng đó. Rồi Phật thuyết A-di-đà, thì sao mình nói chữ kinh? Để một chữ lại. Giống như là phim kiếm hiệp mà đang đánh dâm trận vẫn biết ai thắng cho hết phim. Giờ mình vậy có tuần sau mới câu tiếp nữa. Và thôi thì tối hôm nay thôi là tạm giải thích như vậy. Xin chúc đại chúng an vui. Chợt xót thương thân phận người.